Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 897, ai mà gọi tên bừa bãi thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là người kế nhiệm của tập đoàn Lý Thị, người thừa kế của tập đoàn tài chính hàng đầu Thế Cao Ly Quốc, thậm chí cả là thế giới, thân phận còn khủng bố hơn nhiều so với những người thừa kế của hậu duệ mặt trời. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Oppa, anh ta chính là Lý Tái Hy. Rất nhiều cô gái điên cuồng hét lớn, nhảy lên vẫy tay, thậm chí có người cũng sắp ngất xỉu. Người thừa kế hào môn thôi mà, có đến mức thế không? Một cô gái Long Quốc trong đám đông cau mày, nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, nhất định sẽ nhận ra cô ta, Tô Ấu Ninh. Sau khi Diệp Bắc Minh cứu được cô ta, cho người của Long Hồn đưa cô ta về Trung Hải, từ đó về sau, Tô Ấu Ninh cũng chưa gặp lại Diệp Bắc Minh, vì để quên đi trải nghiệm cuộc đời đáng sợ đó. Tô Ấu Ninh trực tiếp chạy đến Đại học Cao Ly Quốc theo diện trao đổi sinh viên. Cô gái Cao Ly Quốc bên cạnh tỏ vẻ kiêu ngạo. Ấu Ninh, cậu không hiểu phải không? Bố của Lý Tái Hy là trưởng môn nhân của tập đoàn Lý Thị. Trong tay có tài sản hàng trăm triệu. Tất cả các ngành thời trang thực phẩm nhà ở giao thông của Cao Ly Quốc đều không thể tách khỏi tập đoàn Lý Thị. Lý Tái Hy anh tuấn đẹp trai, lại trẻ trung có tài. Gần như trên toàn thế giới không có thanh niên nào có thể sánh được với anh ta. Cô gái kiêu ngạo nói, mấy nữ sinh Cao Lý Quốc bên cạnh cũng đều gật đầu. Tô Ấu Ninh ngẩn người, thanh niên trên toàn thế giới sánh được với Lý Tái Hy. Trong lòng bỗng hiện lên bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lý Tái Hy, giọng nói không lớn, nhưng lại có sức mạnh khủng bố, lập tức truyền vào trong tai mọi người. Hơn nữa, cả hội trường đại hội diễn giảng lập tức yên lặng. Ai mà gọi tên bừa bãi thế hả? Một vài nữ sinh Cao Ly Quốc trong đám đông bất mãn, mọi người đều quay đầu nhìn qua chỗ truyền đến tiếng nói. Cách chương